Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, trang 372. Hắn không tự chủ được thò lại gần nghe một chút. Kết quả liền nghe bọn hắn tiếp tục nói. Ta nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là ở nói bừa. Kết quả khoảng thời gian trước ta quá khứ thời điểm phát hiện. Bọn họ nói hẳn là thật sự. Vì cái gì? Bởi vì kia lão trong căn cứ người gương mặt cùng tay thoạt nhìn đều thực thô ráp. Nếu là ở tại trong thành thị người hoặc là quân nhân, bọn họ là sẽ không có như vậy gương mặt, sách. Bọn họ không phải là liền xóm nghèo đều không có biện pháp sinh hoạt đi xuống, cho nên mới không thể không tới nơi này đi. Có người nói đến, chỉ sợ là như vậy đi. Bên cạnh có người lòng còn sợ hãi nói, bất quá. Ta như thế nào nghe nói, bên cạnh có cái từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn không nói gì nhân viên y tế trầm mặc một hồi nói. Nơi đó còn ở, vô mặt a. Đơn này một câu sau khi nói xong. Ở đây người lặng ngắt như tờ, mọi người đều sôi nổi cúi đầu làm chính mình sự. Vừa rồi nói chuyện phiếm hai cái người bệnh cũng nhắm lại miệng. Thật giống như bọn họ này sẽ mới rốt cuộc nhớ tới chính mình cánh tay thượng thương giống nhau, nhiều năm như vậy, giống như này nhóm người cũng chưa như vậy ăn ý quá, nhưng mà liền ở đại gia không hẹn mà cùng giả chết thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, phía trên phái người đến thăm đại gia. Thật tốt quá, phía trên rốt cuộc người tới. Nghe nói lần này tới vẫn là Khải Phong tướng quân. Thật sự, nghe nói Khải Phong tướng quân vừa mới suốt đêm cùng mấy cái các nghị viên nói hào. Rốt cuộc có thể giải quyết chúng ta uống nước vấn đề. Khải Phong tướng quân là người tốt à? Đúng vậy, như vậy tướng quân không thể so phía trước cái kia cường. Đương nhiên, Tiểu Trần cũng đi theo mọi người hướng tới bên kia nhìn nhìn. Cứ việc gần nhất hắn trong đầu thường xuyên tưởng một ít có không sự, nhưng là nghe thấy Khải Phong tướng quân này bốn chữ lúc sau, hắn vẫn là phản xạ có điều kiện giống nhau đứng lên, cùng những người khác giống nhau hướng tới nơi xa nhìn. Này có lẽ là lâu như vậy tới nay hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Rốt cuộc Khải Phong tướng quân chung quy là bọn họ mong như vậy nhiều năm người. Một con thuyền màu đen phi hành khí rất xa bay lại đây. Đây là Tiểu Trần đời này gặp qua nhất khí phái phi hành khí. Đường nó rớt xuống sau, một cái hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc người từ phi hành khí thượng đi xuống tới. Đường người kia đi xuống tới sau, toàn trường yên lặng vài giây, vỗ tay sấm dậy, đại gia trên mặt đều lộ ra hân hoan nhảy nhót tươi cười. Cái loại này biểu tình thật giống như rốt cuộc thấy hy vọng giống nhau, có người thậm chí đều nhìn không được chảy xuống kích động nước mắt. Chỉ có Tiểu Trần một người trộm hướng tới phi hành khí mặt sau vọng. Trong lòng trộm phạm nổi lên nói thầm, bọn họ cũng chỉ mang theo như vậy một đài phi hành khí lại. Đây sao? Bọn họ chẳng lẽ liền không có kéo một ít thủy sao? Chương 183 bọn họ chạy. Khải Phong mang theo vừa mới nói tốt hiệp ước từ phi hành khí trên dưới tới. Kỳ thật là có điểm thỏa thuê đắc ý, quỷ biết hắn nói xuống dưới kia phân đồ vật đến tột cùng có bao nhiều phiền toái, đám kia lão nhân nhóm quả thực là một cái so một cái khó chơi. Khải Phong cơ hồ là đào rỗng chính mình nhiều năm như vậy tới sở hữu thủ đoạn. Mới thành công đem bọn họ cấp thuyết phục, cũng đúng là này phân hiệp ước làm Khải Phong rốt cuộc quyết định mạo hiểm bại lộ chính mình thân phận, làm báo chí quay chụp một chút chính mình tiến đến bái phỏng lưu dân sự tình. Bất quá đám kia lão nhân nhóm phía trước liền có như vậy khó chơi sao? Cái này ý niệm từ Khải Phong trong đầu chợt lóe mà qua, hắn bĩu môi nhìn Hoan Thiên Hỷ Địa lại đây nghênh đón bọn họ này đó lưu dân. Thất thần tưởng, chẳng qua những người đó đáp ứng hắn có thể mang đến thủy cũng hoàn toàn không tính quá nhiều. Này, đó thủy khẳng định là muốn ưu tiên cung ứng quan viên cùng quân đội, đến nỗi này đó lưu dân. Thủy đối với hiện tại bọn họ tới nói là một loại hàng xa xỉ. Không phải bọn họ loại người này có thể hưởng thụ, nhưng cứ việc như thế, Khải Phong vẫn là muốn hơi giả vờ giả vịt một chút. Ít nhất phải đối này đàn lưu dân nhóm làm ra một bộ bọn họ đã tận lực bộ dáng, như vậy mới có thể thoạt nhìn như là cái quan tốt. Khải Phong cũng là có thể đối quốc dân nhóm báo cáo kết quả công tác. Khải Phong sửa sang lại một chút chính mình tóc, chậm rãi từ phi hành khí thượng đi rồi đi xuống. Hắn muốn đem chính mình nhất xoáy khí một mặt triển lộ ở camera phía trước. Tiểu Trần cùng người khác nhìn từ phi hành khí thượng đi xuống tới Khải Phong, bên tai vang lên chói tai tiếng hoan hô. Hắn hơi hơi nhăn lại mi. Kỳ thật đối với Tiểu Trần mà nói, hắn cũng không thích loại này chói tai thanh âm, càng đừng nói hiện tại nơi này còn có rất nhiều người bệnh đang ở tu dưỡng. Bọn họ thân thể không có biện pháp thừa nhận quá kích thích cảm xúc, có lẽ là bởi vì lo lắng những cái đó người bệnh, cho nên Tiểu Trần phát hiện chính mình cư nhiên đối Khải Phong có một ít không kiên nhẫn. Phải biết rằng đây là rất ít thấy, Tiểu Trần nhất quán đều là Khải Phong trung thành nhất fan. Đã từng ở trường học còn tồn tại thời điểm, hắn luôn là sẽ không chê phiền lụy đối những cái đó bọn học sinh giảng thuật Khải Phong sự tình. Trước mắt, đương Tiểu Trần chú ý tới chính mình trong lòng cảm xúc không thích hợp khi, hắn tức khắc cứng đờ. Không, loại này cảm xúc không thích hợp, liền tính hắn đối với Khải Phong lúc này không có mang thủy lại đây sự tình mà đối hắn sinh ra một ít bất mãn, lại tổng không nên tại đây loại thời điểm đối hắn không kiên nhẫn, càng miễn bàn ở ngay lúc này. Hắn trong đầu thế nhưng nhớ tới người kia, liền ở Tiểu Trần phát ngốc thời điểm, hắn chú ý tới Khải Phong thế nhưng không biết khi nào đi tới hắn đối diện. Cái này làm cho Tiểu Trần sửng sốt, hắn nhìn Khải Phong đối hắn nhiệt tình cười cười, sau đó còn vươn tay muốn cùng hắn nắm một chút. Tiểu Trần sửng sốt sẽ sau, vội vàng vươn tay cùng Khải Phong nắm một chút. Hắn có thể cảm nhận được Khải Phong tay thực lạnh, lạnh giống như là vừa mới sờ qua nước đá giống nhau. Kỳ thật, Khải Phong là ở vừa mới bị người khác nhắc nhở Tiểu Trần là ai sau mới đi tới hắn trước mặt. Khải Phong ở tới phía trước liền đã từng nghe nói qua Thánh Lợi Văn Thành có chính mình một đám tiểu người theo đuổi, bọn họ thích Khải Phong, tôn sùng Khải Phong sở làm hết thảy sự tình. Khải Phong cũng đồng dạng thực thích những người này nhóm. Hết chương.